siêu cấp cưng chiều, chương 1220, trả lại gấp bội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Tư Dư tỉnh lại không bao lâu lại thiếp đi. Dù cô cố tỏ vẻ ung dung thế nào thì vết thương vẫn mang đến đau đớn khó lòng nhẫn nhịn một. Vừa nhập cảnh, Vân Lệ nheo mắt, vẻ lạnh lùng rét buốt lâu rồi không thấy hiện trên gương mặt. Đến khách sạn nghỉ dưỡng phủ tổng đốc, bảo tất cả lính đánh thuê cấp một đợi lệnh bất kỳ lúc nào. Đầu điện thoại bên kia là Vân Lăng. Đáp lại rồi tò mò hỏi. Anh cả, nhà họ Bách là gia tộc hàng đầu Myanmar. Nghe nói nắm quyền quân đội trong tay. Họ chọc anh à, ngoài phòng bệnh. Tô Mặc Thời lật bản hồ sơ bệnh lý. Cụp mắt che đi vẻ buồn rầu. Vừa rồi anh thử tay phải của cô ấy. Chỗ khớp sư hai ưng khá cứng. Xem ra phải chờ cô ấy tỉnh táo hoàn toàn mới có thể xác định có tổn thương gần hay không. Lê Tiếu đút hai tay vào T7 úi nhìn sau lưng Tô Mặc Thời. Vân Lệ dựa khung cửa. Dưới mí mắt hiện quầng thâm. Tổn thương gân có gây hậu quả gì không? Bảy Tô Mặc Thời và Lê Tiếu nhìn nhau. Khéo léo trả lời. Có thể sẽ ảnh hưởng đến độ linh hoạt của ngón tay và công năng của cánh tay. Không chữa được sao? Vân Lệ chậm rãi ngước mắt. Nơi đáy mắt âm u không ánh sáng. Yết hầu Vân Lệ chuyển động. Anh ta nhìn Lê Tiếu không chớp mắt, một lúc sau mới nhìn sang hướng khác, nhỏ giọng, mốt là đám cưới rồi. Hai hôm nay tôi sẽ canh chừng ở bệnh viện, mọi người đi làm việc đi. Anh Lệ, Tô Mặc Thời muốn an ủi mấy câu nhưng lời đến bên môi lại không biết nên bắt đầu từ đầu. Vân Lệ cười xua tay, nói nhiều quá, đi nhanh đi, đợi hai người rời khỏi. Ý cười bên môi Vân Lệ dần nhạt đi. Anh ta đi đến bệ cửa sổ đối diện, quan sát vườn hoa ngoài tòa lầu, suy nghĩ nặng nề, điện thoại trong túi reo lên, Vân Lệ lấy ra xem rồi đưa lên tai trầm giọng hỏi. Đến rồi, Lê Tiếu gật đầu, được, đi trước đây, thấy vậy, Tô Mặc Thời từ bỏ ý định, trước khi xoay người thì dặn Vân Lệ, tầng này đều là người mình, y tá trưởng xuất thân từ phủ thân vương. Cần gì cứ yêu cầu cô ấy là được. Ở bãi đỗ xe, Lê Tiếu cúi đầu dựa lên cửa xe. Tỷ lệ tổn thương bao nhiêu? Trên 50. Tô Mặc Thời cởi áo blau trắng khoác lên khuỷu tay. Anh đã thông báo bác sĩ khoa thần kinh và khoa chỉnh hình khám cho cô ấy. Nếu kết quả không được lý tưởng, có thể cần phải phẫu thuật. Cách trương.